phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, phiên ngoại, tiên giới, 26, xem Lâu Mộ Yên cùng quân đoàn trưởng đối chọi gay gắt. Không ít người đều ở trong lòng thầm than nàng rất không biết tự lượng sức mình. Này điển hình chính là muốn chết a. Người khác khả năng không biết, bọn họ khả phi thường rõ ràng quân đoàn trưởng kỳ thực là một cái lòng dạ hẹp hòi lòng trả thù rất mạnh nhân, cái cô gái này tuy rằng linh mẫn tố đại tiên tôn trực hệ huyết mạch. Nhưng là ở huyền thiên tiên vực quân đoàn trưởng thật đúng sẽ không sợ đối phương. Dù sao quân đoàn trưởng trên đỉnh đầu còn có một vị ở tiên giới thực lực bài danh tiền tam thiên. Tiền đại tiên tôn chỗ dựa. Có người đã sớm gặp không quen thanh tội ỷ vào quân đoàn trưởng bình thường ở huyền thiên tiên vực. Kiêu ngạo ương ngạnh tùy ý làm bậy, thầm khen Lâu Mộ Yên đáng đánh. Thanh tô từ nhỏ đến lớn vẫn là lần đầu tiên bị người đánh. Phụ thân của nàng đều luyến tiếc động nàng một ngón tay đầu. Cái cô gái này cư nhiên dám mần đi, phụ thân. Cái cô gái này tùy ý khiêu khích huyền thiên vệ quân đoàn uy nghiêm. Phải nghiêm trị, thanh tô ở huyền thiên thành kiêu ngạo lâu như vậy cũng không phải là không có. Đầu óc, đem Lâu Mộ Yên hành vi quy nạp vì khiêu khích quân đoàn thượng. Nàng phụ thân là có thể theo lẽ công bằng làm việc. Đến lúc đó liền tính linh tố đại tiên tôn tìm phiền toái cũng có thể nói quá khứ. Trọng yếu nhất là ở đây nhân cũng không có ai sẽ vì cái kia nữ nhân chủ trì công đạo. Nàng nhưng là muốn nhìn đối phương còn thế nào kiêu ngạo. Phụ thân, đem của nàng mệnh lưu lại. Ta nhất định phải nàng sống không bằng chết. Nàng lập tức lại đối quân đoàn trưởng truyền. Âm mân y quân đoàn trưởng tâm tư vòng vo truyền. Hảo, yên tâm đi. Phụ thân sẽ cho ngươi một cái công đạo của hắn nữ nhi bảo bối từ nhỏ đều là nâng niu trong lòng. Bàn tay sủng lớn lên, khi nào chịu quá như vậy khí. Huống chi nếu hôm nay không nhường đối phương thoát một tầng ra. Lại như thế nào tạo của hắn uy tín. Quân đoàn trưởng ánh mắt âm trầm xem Lâu Mộ Yên, hư lạnh một tiếng, không biết tiểu bối, ngươi cư nhiên dám ở trên yến hội tập kích nữ nhi của ta. Ta liền thay trưởng bối của ngươi giáo giáo ngươi làm người đạo lý, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Lâu Mộ Yên suy cười một tiếng. Xem thường, nàng là đã nhìn ra. Có này phụ tất có này nữ. Cái kia thích thưởng người khác phu quân nữ nhân chính là cùng này mặt ngoài đứng đắn kỳ thực âm. Hiểm tàn nhẫn quân đoàn trưởng học. Quân đoàn trưởng vẫn là lần đầu tiên bị tiểu bối như vậy chống đối. Trong mắt xẹt qua một chút sát ý, tức giận 10 phần đối với Lâu Mộ Yên lại là một trưởng chụp được. Ngươi xem ta có không có tư cách, hắn là trung vị tiên tôn tu vi. Này một trưởng dùng xong 6, 7 thanh lực, rơi xuống Lâu Mộ Yên trên người. Nàng liền tính bất tử cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Minh Tu bị Lâu Mộ Yên giữ chặt, ý bảo hắn không cần lại ra tay. Những người khác tác ở một bên xem náo nhiệt. Chỉ có Lâu Mộ Lan sốt ruột vạn phần, nhịn không được đối quân đoàn trưởng nói, nàng linh mẫn tố đại tiên tôn hệ hậu bối, mong rằng quân đoàn trưởng thủ hạ lưu tình. Quân đoàn trưởng hừ lạnh một tiếng. Trên tay động tác vẫn chưa dừng lại, nơi này nhưng là ta huyền thiên tiên vực địa bàn, chính là linh tố đại tiên tôn tại đây, ta cũng muốn xen vào giáo hạ của hắn hậu bối, hắn mặc vào huyền thiên vệ quân đoàn trưởng khôi. Giáp sau có cùng đại tiên tôn một trận chiến năng lực. Phòng ngự càng là hướng tới vô địch, hơn nữa khống chế toàn bộ quân đoàn. Hắn căn bản không sợ vừa thăng cấp đến đại tiên tôn linh tố. Lùi một bước nói, liền tính linh tố đại tiên tôn thực vì cái này nha đầu chết tiệt kia mạnh mẽ xuất đầu. Hắn còn có thể thỉnh thiên tuyền đại tiên tôn xuất đầu. Dù sao hắn nhưng là huyền thiên vệ quân đoàn trưởng. Lâu Mộ Yên biểu cảm lạnh nhạt, đối rơi xuống trưởng phong như là làm như không thấy thông thường. Không ít người đều cho rằng nàng là bị dọa. Đột nhiên, nơi này không gian chớp lên một chút, hai cổ gió nhẹ cũng không đồng phương hướng phất qua, kia trưởng phong đều tán đi. Ngay sau đó lưỡng đạo tràn ngập uy áp tức giận thanh âm không hẹn mà cùng vang vọng toàn bộ yến hội. thính, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai dám thay bản tiên tôn giáo huấn đồ nhi, ta ngược lại. Thật ra muốn nhìn ai dám thay bản tiên tôn quản giáo ruột thịt vãn bối, sau đó mọi người chỉ thấy. Một đen một trắng hai đạo thân ảnh hiển lộ thân hình. Linh Tố đại tiên tôn nhìn đến một thân bạch y Thiên Tuyền đại tiên tôn khi thân thể giật mình. Ánh mắt lộ ra kinh ngạc sắc, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương hội cùng hắn cùng xuất hiện tại nơi này. Thiên Tuyền lão nhân đối Linh Tố đại tiên tôn xuất hiện cũng không ngoài ý muốn. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu Nhất phi thăng đến tiên giới hắn liền luôn luôn tại chú ý bọn họ hướng đi. Tự nhiên cũng biết Lâu Mộ Yên cùng Linh Tố quan hệ. Bái kiến Thiên Tuyền đại tiên tôn, bái kiến Linh Tố đại tiên tôn. Ở đây nhân vừa thấy hai người xuất hiện, lập tức đối với hai người hành lễ, có người tâm tư không ngừng chuyển động. Vừa rồi hai người trong miệng tức giận cũng không giống như là hướng tới Lâu Mộ Yên phát. Ngược lại là nhằm vào quân đoàn trưởng. Cái này hữu hảo diễn nhìn. Thiên Tuyền lão nhân mặc kệ bọn họ, ánh mắt trực tiếp dừng ở Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu trên người. Nhìn đến Minh Tu bên môi mang theo kia tí vết máu. Màu sắc trầm trầm mần đi, xú nha đầu. Nhìn thấy sư phụ cũng bất quá đến, hắn tức giận trừng mắt nhìn Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Lâu Mộ Yên bĩu môi, xú lão đầu, thủ hạ của ngươi đều nhanh muốn khi dễ tử ta, ngươi hiện tại mới xuất ra, không biết xấu hổ sao? Xú nha đầu, ai biết ngươi như vậy có thể gây chuyện. Thiên Tuyền lão nhân trắng nàng liếc mắt một cái. Ta đây không phải chạy đến sao? Nghe được hai người đối thoại. Ở đây mọi người thạch hóa. Đây là tình huống gì? Này kêu Lâu Mộ Yên nữ tử dĩ nhiên là Thiên Tuyền lão nhân đồ đề. Trọng yếu nhất là theo hai người đối thoại chung có thể nghe được xuất ra. Thiên Tuyền lão nhân cùng Lâu Mộ Yên cảm tình phi thường tốt. Thế giới này trừ bỏ cùng Thiên Tuyền lão nhân cùng thế hệ thực lực cường hãn mặt khác hai vị đại tiên tôn. Sợ là cũng chỉ có Lâu Mộ Yên dám gọi hắn xú lão đầu. Quân đoàn trưởng sắc mặt xoát một chút trắng bệch đứng lên. Hắn khả là phi thường rõ ràng này vị đại tiên tôn có bao nhiêu bao che khuyết điểm mần ni nếu Lâu. Mộ Yên không là đối phương đồ đệ, như vậy bị bao che khuyết điểm nhân liền sẽ đổi thành hắn. Nhưng là hiện tại hắn thực không chắc chắn. Linh Tố đại tiên tôn cùng Lâu Mộ Lan đều không nghĩ tới Thiên Tuyền đại tiên tôn cư nhiên là Lâu Mộ Yên sư phụ, thật đúng là ra ngoài mọi người đoán trước, bất quá đây là kiện chuyện tốt, hai người mừng rỡ này thành, nha đầu, vừa rồi ta giống như nghe được là ai muốn thay thế ta giáo huấn ngươi tới. Thiên Tuyền lão nhân là Lâu Mộ Yên sư phụ, khả Linh Tố đại tiên tôn cũng không phải ngồi không. Hắn đối Lâu Mộ Yên thật thích sủng ái, nhìn không được người khác khi dễ, Lâu Mộ Yên biết biết miệng, một mặt ủy khuất chỉ vào quân đoàn trưởng nói, hắn nói muốn thay thế các ngươi nhị vị giáo huấn ta đây cái tiểu bối. Còn đem nhà của ta Minh Tu đả thương, vừa rồi nếu không là các ngươi ra tay, ta hiện tại sẽ không là đứng nói chuyện, mà là nằm. Quân đoàn trưởng nghe nàng cáo trạng trong lòng run lên. Hắn vội vàng đối Thiên Tuyền lão nhân giải thích, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta cũng không biết Lâu tiểu thư là đại tiên tôn đồ nhi. Này thật sự là đại nước trôi Long Vương miếu, Lâu Mộ Yên tựa tiếu phi tiếu xem hắn nói. Người ý tứ nếu đổi thành người khác là có thể chèn ép khi dễ. Người có thể dung túng của người nữ nhi đúng lý hợp tình trước mặt mọi người thưởng người khác phu. Quân. Tại hạ không là ý tứ này, quân đoàn trưởng trong lòng đem Lâu Mộ Yên mắng vừa thông suốt. Trên mặt lại khách khí rất nhiều, chỉ cầu này cô nãi nãi không cần ở cầm lấy không tha. Lâu Mộ Yên hừ lạnh một tiếng, nắm Minh Tu đi đến hai người bên cạnh nói. Sư phụ, tổ gia gia, hắn chẳng những khi dễ muốn giết ta cùng Minh Tu, hắn còn dung túng nữ nhi thưởng Minh Tu, làm cho ta chủ động rời đi. Bằng không muốn ta đẹp mắt Thanh Hà, ngươi lá gan thật đúng không nhỏ, chẳng những dám khi dễ bản tiên tôn bảo bối đồ đệ. Cư nhiên còn dung túng nữ nhi cướp đoạt có chủ nam tử. Ngươi đem chúng ta Huyền Thiên Tiên vực vương pháp đặt nơi nào? Thiên Tuyền Đại Tiên Tôn mị mị con ngươi, nhìn ra được đến hắn lúc này tức giận 10 phần. Hết chương.